Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 7, phản giáo đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hồ nhìn đội ngũ chỉnh tề ở trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Chris đến, một tiểu soái ca tóc vàng mắt xanh lên tiếng bước ra khỏi hàng. Hơi hơi cong đôi mắt cùng khóe môi lên, Đại Nam Hải lộ ra một nụ cười thật khả ái. Ngươi mang theo vài người, hộ tống bọn họ trở về. A, bả vai Chris lập tức liền sụp xuống. Vừa tới cái gì cũng chưa kịp làm a, đã bị tống cổ trở về. Như thế này làm hắn có thể không uể oải sao? Hồ coi như không thấy, ngược lại tiếp tục hạ lệnh nói. Diana, đến, lần này bước ra khỏi hàng chính là một chiến đấu sư cơ giáp nữ tính tóc đuôi ngựa dài. Tướng mạo của nàng mang theo anh khí mỹ lệ, xứng với một thân quân trang, nhìn có vẻ thập phần giỏi giang. Ngươi mang một nửa người phụ trách tìm kiếm phía đông nam. Ta mang theo những người còn lại tìm kiếm phía tây bắc. Tìm kiếm người sống sót, nhưng không thể tha cho bất kỳ một con sâu nào. Rõ, đi theo ta, lên tàu tuần tra, Chris sụ mặt đứng bên bọn học sinh nói. Bọn học sinh lập tức tự động lập đội ngũ tự phát. Đi theo phía sau hắn, hướng tới tàu tuần tra đang mở cửa mà đi. Thời điểm đi ngang qua hô, có rất nhiều học sinh đều nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn vài lần. Chỉ vì tướng mạo hắn thật sự quá mức xuất sắc, chỉ có Liễu Lâm Xuyên cố tình cúi đầu, làm giảm sự tồn tại của chính mình. Hắn một chút cũng không nghĩ khiến cho vị hôn phu chưa tố này chú ý, ngươi thế nào? Có phải chân đau hay không? Drago lương thiện chú ý tới sự khác thường của Liễu Lâm Xuyên. Chỉ tưởng xương đùi hắn còn chưa lành hẳn, khi đi truyền đến đau đớn, cố ý duỗi tay đỡ hắn. Ta không, quan trọng, hai chữ sau còn chưa nói ra. Lực cảm giác thập phần nhạy bén của Hồ cũng đem tầm mắt rời về phía bọn họ. Nhưng tầm mắt hắn ở chân trái khập khiễng lướt qua đi. Liền thu hồi tầm mắt, không hề đem lực chú ý chia cho bọn họ. Thật sự là bộ dáng hiện tại của Liễu Lâm Xuyên quá mức chật vật. Cả người bị thương không nói, còn mặt mày xám cho, quần áo đều là vết máu loang lổ, ở trước mắt Hồ chính là đại biểu nhược bào. Không có khiến cho Hồ chú ý, Liễu Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện trước mắt là giải quyết người tính toán muốn tánh mạng của hắn. Hắn tạm thời không nghĩ đến trêu chọc thêm phiền toái. Sau khi tiến vào tàu tuần tra, Chris cũng không có ý tư dẫn bọn hắn đi tham quan, mà là bọn học sinh tự phân tán vào bên trong tàu. Lệnh cưỡng chế bọn họ không được tùy ý đi loạn, chỉ có Drago không yên tâm về Liễu Lâm Xuyên, cùng Chris nói một chút, hy vọng có thể phân bọn họ ở một phòng hai người bên trong tàu. Chris xem bộ dáng Liễu Lâm Xuyên xác thật có chút thảm. Có người nguyện ý chiếu cố hắn thì tốt, vì thế liền vui vẻ đáp ứng. Vậy hắn liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta kêu người máy đưa dịch dinh dưỡng cùng thuốc chữa thương tới cho các ngươi. Tốt, cảm ơn ngài. Hai người một phòng so với một người một phòng rộng hơn rất nhiều. Vào cửa chính là buồng vệ sinh. Hai khoang ngủ động dựa vào hai bên tường còn có một cái sofa. Trên sofa còn có sẵn quần áo để thay đổi. Đến Nemira yêu cầu ít nhất 26 tiếng đồng hồ. Ngươi trước đi tắm rửa một cái đi. Drago đối Liễu Lâm Xuyên nói, bọn họ rốt cuộc ở một khu rừng rậm nguyên thủy sinh sống 5 ngày. Không có thời gian cùng điều kiện để xử lý chính mình. Tính Drago là người yêu sạch sẽ, giờ phút này cũng đặc biệt muốn tắm nước ấm, nhưng Liễu Lâm Xuyên so với hắn càng cần rửa sạch hơn một chút. Tốt, cảm ơn, Liễu Lâm Xuyên cũng không có từ chối, cầm lấy một bộ quần áo. Khập khiễng đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm bố trí thật đơn giản. Bồn cầu, bồn rửa tay, vòi hoa sen, đem quần áo dơ vứt trên mặt đất. Thời điểm người máy đúng giờ vệ sinh phòng, sẽ xử lý nó. Tốt, Liễu Lâm Xuyên đem quần áo mới đặt ở trên nắp bồn cầu. Cởi quần áo dơ ra ném trên mặt đất. Trên bồn rửa tay là một tấm gương, chiếu lên rõ ràng bộ dáng thân thể hiện tại này của Liễu Lâm Xuyên. Nhỏ nhỏ gầy gầy, màu da trắng không khỏe mạnh, nhìn như bị bệnh, lớn lên có chút ổn, ngũ quan miễn cưỡng coi như thanh tú, lại một chút không thấy được, chỉ có một đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh, lộ ra vẻ cứng cõi cùng vững vàng. Chỉ là ánh mắt này không thuộc về nguyên chủ, mà là Liễu Lâm Xuyên. Auckland, Campbell là một hài tử bị mẹ kế hàng năm cố tình dưỡng phế đi. Không có thân nhân quan tâm, không có bằng hữu làm bạn. Sau khi dùng thuốc cường hóa gen, kiểm tra đo lường thể chất của hắn chỉ có cấp D, tinh thần lực càng là bằng cấp E, hắn quái gở. Nhát gan, tự ti, một người như vậy, sẽ tạo thành uy hiếp với ai? Cư nhiên phí nhiều công phu để tới giết hắn. Liễu Lâm Xuyên ở tu chân giới gặp qua tranh đấu gay gắt cũng không ít. Lúc này đã cảnh giác nhận ra sự khác thường. Tựa như hô chỉ ra những điểm mấu chốt vốn không nên phạm sai lầm cho giáo quan trước đó. Lúc này đây điều kiện khảo hạch cuối kỳ so với trước đây càng khắc nghiệt hơn. Không chỉ không cho phép mang cơ giáp cùng vũ khí, giới hạn thuốc trị thương, những huấn luyện viên phụ trách bảo hộ học sinh an toàn cùng đội ngũ chiến đấu trình độ rất là bình thường. Nếu không phải Drago có hoa văn cường hóa, thêm đội trưởng Johnny nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ căn bản không thể chờ đến lúc cứu viện đến. Ở nơi được đánh giá là nguy hiểm còn chuẩn bị vật tư dự trữ không đầy đủ như vậy. Nếu nói không có vấn đề, tiểu hài từ 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng. Làm một người đã chết qua một lần, hắn đối với sinh mệnh lần thứ 2 phá lệ quý trọng. Bất luận như thế nào, hắn đều phải ở thế giới này sống thật tốt. Từ hôm nay trở đi, hắn Liễu Lâm Xuyên sống sót liền đổi thành Auckland, Campbell, nhưng người tu chân rất chú ý đến nhân quả tuần hoàn. Nếu hắn được thân phận Auckland, như vậy chẳng khác nào thiếu Auckland một phần tình. Người hại Auckland, hắn nhất định phải nghĩ cách tìm ra, thay hắn báo thù, mà việc hiện tại hắn cần phải làm là nhanh chóng thích ứng thế giới này. Hơn nữa nhanh chóng tăng lên tu vi, phải có được hỏa hệ thiên linh căn trong người. Hắn tin tưởng vấn đề này cũng không khó giải quyết. Mở vòi hoa sen, Liễu Lâm Xuyên thoải mái dễ chịu tắm nước ấm, thay quần áo sạch sẽ. Hắn cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Thời điểm từ trong phòng tắm ra, Drago đang ngồi ở trên sofa, ở trên quang não tìm đọc cái gì đó. Tắm xong rồi, đói bụng sao? Người máy đã đem dịch dinh dưỡng cùng thuốc trị liệu đến đây. Drago chỉ cái khay bên cạnh mình, bên trong có hai chai thuốc, một chai là màu trắng ngà, một chai là màu xanh lục. Màu trắng ngà chính là thuốc trị thương, màu xanh lục là dịch dinh dưỡng. Cảm ơn, Liễu Lâm Xuyên khập khiễng ngồi xuống bên người hắn, trước đem thuốc trị thương uống, sau đó nhìn về phía chai dịch dinh dưỡng kia, cái này cũng có thể ăn thay cơm sao, ôm tâm tình xem thử. Hắn mở nắp bình ra uống thử, hương vị bình thường, nhưng trong đó có đựng một chút linh khí, trợ giúp hắn khôi phục không ít thể lực cùng tinh thần. Còn sinh ra cảm giác chắc bụng thần kỳ, cái này tác dụng của nó cùng tích cốc đan không khác nhau lắm. Nhưng không bằng tích cốc đan thời gian mới tạo, nhìn hắn đem hai chai thuốc đều uống hết, Drago liền kêu hắn nằm vào bên trong khoang ngủ đông. Không phải là vì hắn bị thương nên mới yêu cầu nghỉ ngơi. Càng quan trọng là khi đi về tinh cầu phải yêu cầu xuyên qua trùng động. Lúc đó sinh ra xung lượng cùng sức chịu nén mà không phải thể chất của Auckland có thể chịu được. Liễu Lâm Xuyên không có cự tuyệt ý tốt của hắn, rất mới lạ nằm vào khoang ngủ đông, ngoài ý muốn lại rất thoải mái. Drago sau khi từ trong phòng tắm ra, cũng nằm vào khoang ngủ đông còn lại ngủ. Sau khi tỉnh lại lần nữa, tàu tuần tra đã đến tinh cầu Nemira, khoang chữa trị cũng đồng thời mở ra, đánh thức bọn học sinh đang ngủ đông. Đã đến tinh cầu Nemira, cho mọi người 5 phút để rời khỏi tàu tuần tra, âm thanh của Chris từ tàu tuần tra khuếch đại trong không trung. Thời điểm Liễu Lâm Xuyên ở trong khoang thuyền ngủ đông, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, xương đùi có vẻ không còn đau nữa. Hắn ngủ trước khi thuốc trị thương phát huy tác dụng, hắn cùng Drago chào hỏi, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài, trong nháy mắt bước ra khỏi cửa lớn tàu tuần tra, Liễu Lâm Xuyên tâm tư liền rơi xuống đất, hắn vốn dĩ lo lắng linh khí chỉ có ở tinh cầu Erlok nguyên thủy tinh mới có. Nhưng hiện tại hắn yên tâm, linh khí tinh cầu Nemira tuy không nồng đậm bằng tinh cầu Erlok, bất quá cũng coi như không tồi. Chờ thời điểm tu vi của hắn cao lên một chút, có thể nghĩ cách làm một cái tụ linh trận, làm tốc độ thăng cấp của mình mau hơn một chút. Trường quân đội đã phái tàu bay không cẳng lại đây đón bọn họ về trường học. Nhìn tàu bay thật lớn hình giọt nước trên mạn thuyền vẽ một huy hiệu tiêu chuẩn đại biểu cho trường đệ nhất quân giáo. Đôi mắt Liễu Lâm Xuyên sáng ngời. Thế giới này cái gọi là khoa học kỹ thuật, thật sự quá có ý tứ. Tàu bay bên trong không gian rất lớn, có ghế dựa cho hành khách cập cung hành khách đứng thẳng để đi lại thông đạo. Chỗ ngồi mềm mại và thoải mái. Trong quá trình phi hành, hành khách có thể nhìn ra ngoài cửa sổ để thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Hơn 100 học sinh và hơn 10 huấn luyện viên đều bước vào tàu bay. Liễu Lâm Xuyên như cũ cùng Drago ngồi chung một chỗ. Sau khi trở về, người tốt nhất nên đi đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút. Nhưng đừng để lưu lại bất cứ di chứng gì mới tốt. Drago quan tâm nói, tốt, cảm ơn. Liễu Lâm Xuyên tuy rằng tin tưởng dựa vào công pháp và linh khí tất nhiên có thể làm vết thương không thuốc mà khỏi. Nhưng hắn từ trí nhớ nguyên chủ mới biết được. Theo như lời của Drago, kiểm tra thân thể là bao gồm thí nghiệm thể chất cùng tinh thần lực. Liễu Lâm Xuyên cảm thấy thí nghiệm như vậy là rất cần thiết. Hắn phỏng chừng cái gọi là tinh thần lực của thế giới này cùng thần thức chắc cũng không khác nhau lắm. Hiện tại thân thể này đã thay đổi linh hồn. Thần thức của hắn tuy rằng bị hao tổn, nhưng cảnh giới thần thức vẫn còn ở đó. Có lẽ thí nghiệm có thể ổn định tinh thần lực làm cấp bậc cao lên một ít. Huống chi hắn hiện tại đã dẫn khí nhập thể thành công. Đạt tới tu vi luyện khí tầng 2, thể chất không ngừng tăng lên, thế nhưng hắn không nghĩ sẽ tiếp tục ở hệ duy tu cơ giáp ngu ngốc không có tiền đồ đi xuống. Hắn nếu muốn có biện pháp bước vào hệ cơ giáp chiến đấu hoặc hệ văn chương, hắn phải có quyền độc lập tự chủ mới được. Hết chương 7, cách chương.